Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vũ trụ dạo bước. Cả viên tinh cầu bắt đầu chậm rãi thoát ly chính mình cố định đường ray. Sau đó lấy khối lượng khổng lồ bắt đầu ở giữa các vì sao đi thuyền. Nó tốc độ đi tới không nhanh, bởi vì mới vừa vặn cất bước. Nhưng là chất lượng muốn so cùng lớn nhỏ thể tích nhân loại chiến hạm tốt đẹp mấy trăm lần. Tại toàn bộ vũ trụ, chỉ cần không gặp Kepler-10C dạng này lớn chất lượng cự vô phách. Nó trên cơ bản chính là vô địch, mà chỉ cần không phải trong lòng đất sinh hoạt chủng tộc. Đối với nhân loại 30 km cấp chiến đấu hạm đều không có quá tốt ứng đối biện pháp. 30 km cấp chiến đấu hạm. Liền xem như đụng đều có thể nhẹ nhõm đem một quả tinh cầu mặt đất đụng nát. Sóng xung kích sẽ quét sạch bốn phương tám hướng. Nếu như là có biển cả cái này tinh cầu, hình thành biển gầm cũng biết thoải mái mà đem bờ biển thành phố trực tiếp san thành bình địa. Tạo thành không có gì sánh kịp tổn thất kinh tế. Dù sao ngoại trừ cái nào đó điên cuồng Đông phương quốc gia, phần lớn tinh cầu cũng sẽ không đi nhân tạo một đầu vượt qua ba cái lục địa cao tốc đường. Sát, chỉ cần có biển liền nhất định có đường biển vận chuyển. Đây là lịch sử tất nhiên. Đường biển vận chuyển liền tất nhiên sẽ dẫn đến vùng duyên hải quốc gia hưng thịnh. Vùng duyên hải quốc gia hưng thịnh mang tới cơ sở kinh tế mới có thể ủng hộ toàn bộ quốc gia phát triển. Mà một khi không có vùng duyên hải quốc gia, chỉ dựa vào rời xa đường ven biển nội địa thành phố sức sản xuất. Không nói những cái khác, chỉ là lắp ráp làm sao bây giờ đều có thể muốn phổ thông quốc gia. Thậm chí là tinh cầu liên bang mạnh, bởi vì phần lớn lắp ráp cùng nhà máy đều là đặt ở vùng duyên hải bến cảng phụ cận. Thậm chí từ nội địa tới linh kiện cùng từ trên biển tới linh kiện lắp ráp bắt đầu sau trực tiếp. Đóng gói đưa đến một cái khác quốc gia đi buôn bán. Coi như đem lắp ráp nhà máy đặt ở đất liền. Cũng vô pháp lắp ráp toàn bộ cung ứng dây xích. Trên cơ bản đập xuống liền xong việc. Càng là văn minh quốc gia cùng tinh cầu thì càng yếu ớt. Giống như là nhân loại chiến hạm cũng là như thế. Vì phòng ngừa chiến hạm chủ thể xuất hiện tổn hại, cho dù là một chút xíu tổn hại đều sẽ dẫn đến một cái khu vực tê liệt. Cho nên nhân loại chế tạo thật dày tấm chắn năng lượng dùng để bảo vệ mình chiến hạm. Về phần nhân loại tinh cầu bên trên, loại này hộ thuẫn chỉ sợ cũng càng dày, mạnh hơn, chỉ bất quá, tại một viên khác tinh cầu trước mặt, loại này phòng ngự đơn giản chính là không đủ phong nhã. Vương trùng tại não trùng trong nhận thức đã từng thấy qua. Nhân loại đối với một cái khác văn minh tinh cầu bên ngoài vờn quanh 6 viên vệ tinh như lâm đài. Địch, đây không phải là thời đại trung cổ trên ý nghĩa vệ tinh, mà là chân chính như là địa cầu mặt trăng vệ tinh. Đường kính từ 3.500 km đến so địa cầu nhỏ một vòng tinh cầu đều có. Vờn quanh tại viên kia tinh cầu khổng lồ chung quanh, mặc dù không cách nào đo cách, chủng tộc cũng không có chính xác khoảng cách khái niệm, nhưng là chủng tộc khác có a. Vương trùng tính ra khoảng cách cơ quan rõ ràng nói cho hắn biết. Nếu như dựa theo não trùng chỗ 30 km cấp kỳ hạm làm tâm, 3.500 km đường kính cái tinh cầu kia làm tọa độ. Mà đối phương sau lưng cái tinh cầu kia đại khái lớn nhỏ cùng hải vương tinh tương đương. Cũng chính là 490.000 km đường kính dáng vẻ. Nói cách khác, nếu như địa cầu đi một vòng muốn một ngày 24 giờ. Như vậy đối phương đi một vòng muốn 395.000 giờ trái phải. Hắn không cách nào tưởng tượng loại tinh cầu này bên trên là thế nào sinh hoạt. Bất quá như là đã có người có thể trưởng khống giống như là mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu. Như vậy trực tiếp chế tạo một cái nhân công mặt trời cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Vương trùng đối với cái kia văn minh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá viên tinh cầu này là thuộc về nó vũ khí hạt nhân. Nhân loại lại thế nào cứng hạch? tại viên tinh cầu này trước mặt đều muốn ngoan ngoãn thần phục. Nó tự có logic, đã nhân loại cầm viên kia hải vương tinh lớn nhỏ tinh cầu cùng nó vệ tinh vô kế khả thi. Đối mặt viên này hỏa tinh lớn nhỏ, đường kính ước 6.800 km, tinh cầu, tự nhiên cũng không có cái gì quá tốt thủ đoạn ứng đối. Đem viên tinh cầu này hướng nhân loại tinh cầu bên ngoài cứ như vậy dừng lại. Đến lúc đó song phương liền có chỗ để đàm phán. Đến lúc đó, bất luận là ôm mặt trùng, vẫn là cải tạo bán trùng nhân, thậm chí là trực tiếp chế tạo một cái loại người sinh vật vương trùng khống chế chui vào nhân loại. Trong xã hội đi học tập, thích ứng, cũng có thể, con đường nhiều như vậy, nhưng là chỉ có dùng đại pháo oanh mở đối phương biên giới là nhất đơn giản trực tiếp. Vương trùng không biết đối phương hành tinh mẹ có bao xa. Bởi vì nhân loại đã có thể ứng dụng nhảy vọt hình cung kỹ thuật. Loại kỹ thuật này nó hoàn toàn không hiểu. Tự nhiên cũng không có cách nào phát minh đến trên viên tinh cầu này. Mà chính là bởi vì không hiểu loại kỹ thuật này. Nó chỉ có thể mở ra chậm rãi viên tinh cầu này hướng nhân loại chỗ hành tinh mẹ đại khái vị trí bay. Đi, nói chậm, kỳ thật nó cũng không chậm. Viên tinh cầu này quay quanh tốc độ tại 25 km mỗi giây trái phải. Đây là viên tinh cầu này tự thân tốc độ. Chờ rời khỏi cái này tinh hệ mặt trời đằng sau, tốc độ của nó liền sẽ chậm rãi chậm lại. Mà cự hình đám mẫu trùng còn tại không ngừng đưa nó ra tốc. Vẫn cứ lợi dụng quán tính đưa nó ra tốc đến 35 km mỗi giây. Sau đó đang tiến hành vũ trụ đi thuyền. Lúc này mặt trời lực hút liền sẽ đem viên tinh cầu này dẫn dắt ra một đầu hình bầu dục đường vòng. Cung, chờ viên tinh cầu này lực lượng đủ để tránh thoát mặt trời lực hút đằng sau. Liền có thể chân chính tự do tại trong vũ trụ phi hành. Chỉ bất quá vẫn có hai vấn đề. Một cái là vấn đề an toàn. Tại cái này trong vũ trụ phần lớn sinh vật đều không thể thay vào đó viên cùng loại với hỏa tinh. Tinh cầu, nhưng là lỗ đen ngoại trừ, nó không có khả năng thấp như vậy lấy đầu nhắm mắt lại bay thẳng đi qua. Cho nên vương trùng cần một cái có thể nhìn thấy vũ trụ đủ loại tình huống đồ vật. Tại quá khứ, nhân loại vệ tinh cùng kính thiên văn gánh chịu lấy loại nhiệm vụ này. Bất quá bây giờ ngay tại cao tốc trên đường đi tinh cầu không có khả năng còn có được chính mình về. Tinh. Bởi vì vệ tinh là xa xa theo không kịp tinh cầu tốc độ đi tới. Không phải trực tiếp rơi vỡ tại tinh cầu mặt ngoài. Chính là bị tinh cầu hất ra cái bóng đều không thấy được. Ngay cả hư không hành giả loại này cao cấp vũ trụ trung tộc tại loại này bay trên không thời điểm. Vương trùng cũng không dám để bọn chúng đi theo. Đáp xuống đất đơn là một cái đệ đệ. Nhưng là hiện tại, vương trùng cần một cái hoa tiêu. Sau đó là một cái chạm quan sát, hai tay đều muốn nắm, đều muốn mạnh mẽ bắt, nó vừa bắt đầu thiết kế lên muốn so tinh cầu càng thêm nhanh hoa tiêu trùng. Vừa bắt đầu thiết kế có thể trực tiếp quan trắc vũ trụ quan trắc trùng. Ngay tại vương trùng quay lại dưới mặt đất thời điểm, một cái ý niệm nhưng từ đám bán trùng nhân bên kia truyền đến. Vương thượng, ngài ở đây sao? Mặc dù trùng tộc không thể nào hiểu được loại này tôn xưng, nhưng là vương trùng cũng là minh bạch, nó không khỏi có chút kỳ quái. Cái ý này niệm, hẳn là tên bốn mắt kia bán trùng nhân, hắn vậy mà không đi khống chế những phi thuyền kia, mà tìm được nó, phải biết dùng mạng lưới trùng tiến vào nhân loại hạm đội mạng lưới đã là bọn này dưới đất bên. Trong bán trùng nhân duy nhất niềm vui thú. Dù sao viên tinh cầu này còn muốn đi thuyền rất lâu. Rất lâu có lẽ mới có thể đuổi được nhân loại cong nhảy vọt chiến hạm tốc độ. Mà bọn hắn đương nhiên cũng càng thêm vui lòng cùng nhân loại cùng một chỗ mặc dù là giả lập. Cho nên mang tới phấn hồng xưa tiến vào vương trùng mạng lưới bọn hắn nhìn qua liền cùng một ít. Khoa huyễn bên trong tử trạch quần thể không có gì khác biệt. Ta là Silva. Không biết ngài hiện tại phải chăng có thời gian, ta muốn làm mặt hướng ngài trần thuật. Hắn nói như vậy,